99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1418, chương 1429, tiễn khách ý nghĩa. Không hiểu, Diệp Du Du có chút khẩn trương. Nam nhân này sẽ không phải thực sự là muốn tại nàng bên này qua đêm a? Không, sẽ không. Chính hắn chính miệng nói sẽ không. Gia hỏa này hẳn là sẽ không lật lọng, tự mình đánh mình mặt mới đúng. Hơn nữa, bọn họ cũng không tính là đặc biệt quen. A, Diệp Du Du cảm giác có chút huyền. Dẫn theo tâm đi vào trong phòng tắm, nhìn thấy trong gương bản thân, tóc tai rối bời, ẩm ướt cộc cộc một mực hướng xuống nhỏ nước, sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt sưng đỏ. Hôm nay trước khi ra cửa cố ý trang điểm, cũng có chút tiêu hết. Con mắt phía dưới rủ xuống hai cái đại đại mắt quầng thâm. Thoạt nhìn, đâu chỉ là chật vật hai chữ có thể hình dung. Diệp Du Du cười khổ một tiếng, cảm thấy mình quả thực là ngốc đến đáng thương. Loại trạng thái này, loại này hình tượng, nàng thế mà còn biết tự luyến đến cho rằng Lệ Cận Nam là muốn truy cầu bản thân. Tám thành, cũng chỉ là nhìn nàng đáng thương thôi. Nhìn qua tấm gương, Diệp Du Du đưa tay phủ một lần nơi ngực phía kia bị nện tới chỗ. Nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Viên kia quả táo, không chỉ có riêng chỉ là một quả quả táo mà thôi. Lệ Cận Nam trong phòng khách nhìn một vòng, treo ở trong phòng khách ảnh chụp lớn. Là Diệp Du Du chân dung áp phích, phi thường thời thượng cao đoan màu trắng đen. Thoạt nhìn tinh xảo lại xinh đẹp, có chút nhướng mày. Lệ Cận Nam có chút hài lòng. Còn tưởng rằng, nàng sẽ phóng đại một tấm hình kết hôn treo ở bản thân trong phòng đâu. Có thể ngay sau đó, Lệ Cận Nam liền kịp phản ứng đây là một bộ nhà trọ độc thân. Là, bọn họ là hình cưới. Nếu là hình cưới, khẳng định như vậy chính là không ở tại cùng một chỗ. Không ngủ ở cùng một chỗ. Cũng không có phát sinh qua cái gì không nên chuyện phát sinh. Nghĩ tới đây, Lệ Cận Nam tâm tình đều tốt lên. Tại chỗ ảnh chụp lớn phía dưới, đã nhìn thấy mấy cái vật trang trí nhỏ, thoạt nhìn như là đất thò bóp, cười hì hì mấy cái búp bê nhỏ. Trong đó một cái cùng Diệp Du Du có chút giống nhau. Còn bên cạnh một nam hài tử, chẳng lẽ là Thẩm Lạc An? Lệ Cận Nam đem đứa bé trai kia cầm lên, lật một chút, quả nhiên tại chỗ phía dưới nhìn thấy một cái An chữ. Cái khác búp bê nhỏ, phía dưới ly biệt viết là Khuyết, Du, cái này Khuyết, hẳn là Diệp Thiến Thiến nói Diệp Du Du kế tỷ. Cái kia lúc trước ba lê tiểu thiên tài, đằng sau hai chân tê liệt quan khuyết dã a. Lệ Cận Nam có chút tiếc hận cô gái này tao ngộ. Có thể ánh mắt cũng không có ở tại bên trên dừng lại thêm. Quay người, liền đi vào phòng bếp, trong tủ lạnh trống rỗng, không có cái gì. Hơn nữa đồ vật cái gì đều bị dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Không ít thứ đều bị phủ lên. Rất hiển nhiên, nàng từ Khang Thành sau khi trở về, vẫn chưa về qua, lại quan sát một vòng. Diệp Du Du mới từ bên trong san san đi ra. Tóc bị thổi khô xóa. Mặc trên người nhàn nhã nhà ở bộ đồ đi tới. Trang điểm chỉ lên trời. Cả người 10 điểm sạch sẽ cảm giác. Lệ Cận Nam nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói, so vừa mới sạch sẽ nhiều. Trong khi nói chuyện, nhìn thoáng qua đồng hồ, hơn 8 giờ, ta còn không có ăn cơm. Người ăn chưa? Diệp Du Du đã sớm đói bụng. Nghe nói như thế, lắc đầu, nói, lầu dưới có một nhà tiệm cơm cũng không tệ lắm. Người xuống dưới liền có thể ăn vào. Đây là, tiễn khách ý nghĩa, Lệ Cận Nam là người thế nào? Như thế nào lại nghe không hiểu, nhưng lại làm bộ không nghe thấy bộ dáng. Nói thẳng, ta nghĩ ăn mì, người biết làm sao, cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn a. Lệ Cận Nam vừa nói, liền đi về phía cửa, cũng không để ý Diệp Du Du là đồng ý vẫn là không đồng ý, nguyện ý hay là không muốn. Sau khi đi tới cửa, mới quay đầu nhìn về phía Diệp Du Du, đi thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.